Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, viễn cổ thời đại lưu lại. Serena thổi thổi thìa bên trong dược thủy, liền đưa tới Ikiyo bên miệng, một mặt nghiêm túc nói ra, ta mặc kệ cái khác, trước tiên đem thuốc này uống lại nói, lần trước ngươi không ăn coi như xong. Lần này nhất định phải ăn, vạn nhất nếu có lần sau nữa, ngươi là muốn hù chết người sao? Đại tiểu thư, ta không có bệnh, ta thật không có bệnh, không phải mới nói sao? Ta chỉ là tinh thần tiêu hao quá độ mà thôi, liền cùng lần trước không sai biệt lắm. Ikiyo nằm ở trên giường bất đắc dĩ buông tay về lấy. Serena biểu lộ càng thêm nghiêm túc nói ra, ta cũng đã nói. Ta mặc kệ cái khác, cũng không muốn quản ngươi đến cùng có hay không bệnh, thuốc này ấy ngươi nhất định phải uống. Nói đến đây, Serena dừng một chút, chống đỡ miệng cười nói. Vẫn là nói, ngươi sợ hãi ta tại thuốc này bên trong hạ thứ gì sao? Ai, thấy thế, Ikiyo thật sâu thở dài, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt tốt tốt, ta uống, ai? Lần nữa thật sâu thở dài, Ikiyo chỉ có thể từng miếng bị Serena đút. Cảm thụ được tựa như tiểu bảo bảo đãi ngộ. Đợi Ikiyo sau khi uống xong, Serena cũng không nói nhảm. Bưng chén thuốc đứng dậy liền đi. Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu sau nhìn về phía một bên đang tại chơi đùa Masado. Lúc này Masado trong tay chính vuốt vuốt một đỉnh màu vàng vòng quấn hình vương miện. Thế nhưng là cùng lúc trước có chút khác biệt. Tại cái kia vương miện phía trên, còn khảm nạm ba khối bảo thạch, phân biệt là đỏ, lam, bụi tam sắc. Masado tựa như cảm nhận được Ikiyo ánh mắt, cấp tốc nhảy tới Ikiyo trước mặt. Giờ vương miện kêu lên, Masa, Masa, rất rõ ràng. Masado hỏi lại Ikiyo muốn đeo lên sao? Này, ta không mang theo. Ngươi muốn là ưa thích, chính ngươi mang lên a. Ikiyo vội vàng thôi thôi tay về lấy, mặc kệ là vương miện, 777 vẫn là bảo thạch, đều cho Ikiyo một loại nồng đậm tự kỷ cảm giác. Ngẫu nhiên lấy ra cài bước còn chưa tính, cần phải là cả ngày mang theo thực sự cảm giác có bệnh. Masa, Masa, Masa đầu hưng phấn mà đem vương miện bày ở trên đầu của nó. Còn đối Ikiyo xoay chuyển hai vòng, Ikiyo cười lắc đầu, Masado có đôi khi thật rất đơn thuần a. Nói đến, lúc này đã là mấy ngày sau, Ikiyo bọn hắn đang tại Điêu Phớt chấn một cái trong tửu điếm. Tại cái kia thiên vương quan tự động chạy đến Ikiyo trên đầu về sau. Không bao lâu Ikiyo liền hôn mê bất tỉnh, ngay từ đầu Serena các loại cuống quýt. Thẳng đến Ikiyo ở giữa tỉnh lại lần, Serena mới chấn định lại, để Lugia mang lấy bọn hắn lặng yên về tới Điêu Phớt chấn. Đương nhiên, lại sau khi tỉnh lại Ikiyo lại hôn mê, thẳng đến cái này hai ngày mới tỉnh hồn lại, mà tình huống thật đâu. Ikiyo tại mang đeo lên vương miện thời điểm, tâm thần liền bị kéo vào một trận hình tượng, phải nói ký ức tương đối phù hợp. Liền cùng lần trước, một phần ký ức, tóm lại, Ikiyo bởi vì cái kia đại lượng ký ức tràn vào, dẫn đến tinh thần hắn héo rút rất hồi lâu, ngay tại lúc này cũng thỉnh thoảng nổi lên dã rời, thật sự là cái kia phần ký ức quá mức khổng lồ. Hoàn toàn không phải là lần trước có thể so sánh, bất quá cũng không thể không nói dưới. Serena mặc dù có đôi khi đối Ikiyo lời nói lạnh nhạt, thỉnh thoảng tả Ikiyo một cái, thật là đến thời khắc mấu chốt, trong lòng vẫn là rất lo lắng Ikiyo. Không phải lại vì sao cưỡng ép muốn Ikiyo uống những cái kia thuốc bổ đâu. Nhất là biến càng thành thục hơn về sau, nàng cũng không thế nào đi che giấu ý nghĩ của nàng. Chỉ nhớ kia thì là Reziga từng việc Reziga lưu lại, là nó tại hoen địa khu một chút sinh hoạt ghi chép viễn cổ thời đại hỗn loạn. Ikkyo cũng từ Rejiziga trong trí nhớ nhìn thấy. Rejiziga mới tới Hoen địa khu thời điểm. Cái này trong cơ bản chỉ có một ít lớn một chút hòn đảo. Khi đó nơi này Pokemon cũng có thể nói là tương đương cuồng bạo. Bởi vì những hòn đảo này phía trên đồ ăn quá mức bần cùng. Cố nhiên Pokemon đa số đều là ăn cỏ tính cùng ăn tạp tính. Nhưng là trên đảo này đồ ăn bần cùng đến chỉ còn phổ thông cây cối cùng thổ nhưỡng. Ngoài ra còn có cái gì có thể ăn? Bởi vậy bọn chúng căn bản là gặp mặt liền đánh. Ai chết tất lên là đồ ăn. Liền xem như đỉnh chuỗi thực vật bá chủ lại như thế nào. Không đánh liền là chết đói. Đánh có lẽ còn có như vậy một điểm khả năng không phải mà. Dù cho ngay cả một chút ăn cỏ Pokemon. Vì sống sót đều đổi thành ăn thịt. Thậm chí càng hỏng bét chính là còn có rất nhiều đồng tộc đều đang làm thức ăn vật mà tàn sát. Nhất là nhân loại. Cái kia lúc sau đã có nhân loại. Nhưng nhân loại quả thực là chuỗi thức ăn tầng dưới chót A. Mặc dù bọn hắn tuần phục không ít Pokemon, nhưng là cuối cùng so ra kém những cái kia hoang dại Pokemon. Rejiga tại đi vào Hoen thấy cảnh này, liền lưu tại Hoen địa khu phiêu đáng. Ikkyo mặc dù không biết Rejiga tư tưởng, nhưng lại có thể đoán được, nó là muốn giải quyết nơi này vấn đề. Muốn cho các Pokemon một cái bình ổn sinh hoạt địa phương. Bằng không, vì sao những cái kia đi lên khiêu khích Rejiziga, muốn đem Rejiziga xem như đồ ăn Pokemon, thế mà bị nó đánh bại sau từng việc buông tha đâu. Sau đó tựa như nghe đồn như vậy, Groudon cùng Kyogre đại chiến, hoàn toàn thay đổi Hoen địa khu, nứt Rayquaza đến. Groudon cùng Kyogre hơi thở cùng ngủ say. Những này cơ bản đều bị Rejiziga nhìn ở trong mắt. Đồng dạng phần này ký ức lưu tại Ikkyo trong óc. Đương nhiên, Ikkyo biết Groudon cùng Kyogre cũng không chỉ đại chiến lần này. Không nói cái niên đại này khoảng cách hiện đại có bao xa. Liền nói lần gần đây nhất đại chiến. Vậy cũng là hơn 2.000 năm trước sự tình. Tại về sau. Rejiziga có lẽ là nghĩ đến biện pháp, hao phí dài năm tuế nguyệt, đem những cái kia thất linh bát lạc hòn đảo từng việc cả hợp lại. Tạo thành Hoen địa khu, những cái kia đồ ăn không đủ vấn đề cũng giải quyết triệt đề. Còn có một chút, thời điểm đó Hoen địa khu, nó đất hình nhưng cùng hiện tại chênh lệch quá lớn, đoán chừng cũng là về sau Groudon cùng Kyogre nhiều lần đại chiến mới tạo thành bây giờ Hoen. Bởi vì Rejiziga giải quyết biện pháp, cho nên đại bộ phận Pokemon đều là tương đương ủng hộ. Cảm ơn Rejiziga, thậm chí rất nhiều Pokemon, nhân loại xuất ra chân quý khoáng vật, bản nguyên một loại vì Rejiziga chế tạo một cái vương miện. Đúng vậy. Cái kia vương miện liền là vì vậy mà đến, nhưng là tại chế tạo xong mới bắt đầu. Đây chẳng qua là một cái vòng tròn, mà không phải vương miện. Dù sao, lúc này còn nhân loại văn minh vẫn chưa hoàn toàn sinh ra đâu. Vương miện ý vị tự nhiên cũng sẽ không có, nhưng là sau đó thì sao? Tại Hoen địa khu sinh sống một đoạn thời gian Rejiziga, dường như dự định bên trong đi tới. Nó đem trên người trong đó ba khối bảo thạch dỡ xuống. Dựa theo nó hình dạng của mình sáng tạo ra Regirock, Registeel, Registeel cái này ba cái Pokemon. Cũng đem vương miện cải tạo hình thái. Trừ lại khảm nạm ba khối vị trí của bảo thạch. Đem giao cho ba thần chủ. Liền triệt để rời đi Hoen địa khu. Hình tượng cũng theo đó đứt gãy. Ikkyo cũng không biết Rejiziga về sau đều đã trải qua cái gì. Nhưng là dựa theo nghe đồn, nó hẳn là đi tới Sinnoh địa khu. Đương nhiên trên người nó cái kia ba khối bảo thạch, hẳn là sẽ một lần nữa mọc ra. Bất quá, Ikkyo vẫn là suy đoán xuống chuyện phát sinh phía sau. Rejiziga sau khi đi, Hoen địa khu phát sinh sự tình. Đầu tiên xác định một điểm. Ba thần chủ không ngừng cái này ba cái. Cho nên, Reziga cũng rất có thể không chỉ có một con. Điểm ấy không nói trước mà nói ba thần trụ, nguyên nhân chủ yếu là Kanto địa khu nơi đó ba thần trụ, cũng tức là Brandon thu phục ba thần trụ, chính là bị cổ nhân chỗ phong ấn, còn sót lại tại di tích bên trong. Nhưng hoen địa khu nơi này ba thần trụ rất có thể không là bị nhân loại chỗ phong ấn, mà là bọn chúng bản thân ngủ say. Bởi vì những cái kia di tích bên trong cũng không có bích họa hoặc là cổ nhân văn tự. Một cái nữa, Reziga sáng tạo dụng ý của bọn nó, không phải dùng để thủ hộ chính nó, là lưu lại thủ hộ hoen địa khu. Những cái kia nhân loại làm sao có thể ngu xuẩn đến đi phong ấn thủ hộ thần đâu. Trừ phi bọn hắn đầu bị lừa đá. Lại có, Reziga tại vương miện bên trong lưu lại đoạn này ký ức dụng ý cũng không cần nhiều lời a. Liền là muốn người thừa kế để thay thế nó thủ hộ hoen địa khu. Không phải lại vì sao muốn lưu lại cái kia ủng hộ chứng minh, mà muốn phải thừa kế điều kiện, thì là đánh bại ba thần trụ thứ hai a. Chỉ là Resistel Casa tuyệt đối không nghĩ tới một điểm, thời gian trôi qua quá lâu a. Nói đến đây, vương miện bên trên cái kia ba viên bảo thạch chân thân đã hiển lộ vô ý. Chính là Rigirok, Resistel, Resistel, Ikiyo đều không nghĩ tới chính là bọn chúng lại có thể biến thành bảo thạch hình thái kèm ở vương miện phía trên. Nhưng cũng không phải chuyện gì xấu, muốn triệu hoán bọn chúng đi ra, chỉ cần một cái tâm niệm liền có thể. Đồng thời, có vương miện, Ikiyo cũng có thể cùng chúng nó thông suốt dùng tâm niệm lưu. Điểm ấy tuyệt đối là cái khác ba thần trụ Reziga không có, không thấy Brandon thu phục ba thần trụ không liền không có vương miện sao? Duy chỉ có đáng tiếc chính là trước mắt chỉ có Ikiyo mới có thể sử dụng vương miện đối bọn chúng truyền đạt tâm niệm. Seria cùng cái khác Pokemon đều làm không được cái này, khiến Ikiyo chỉ có thể nắm lỗ mũi mang lên ba thần trụ. Không có cách, bọn chúng trừ của mình lời nói ai đều không nghe. Còn có đeo lên vương miện thời điểm thật sự là quá tự kỳ. Còn lại còn có sự tình nha, thì là thành tựu, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Regice, thành tựu, ban thưởng Hyper Beam Technical Machine 1 cái, băng kháng dược tề 2 cái, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Regice, thành tựu, ban thưởng băng sơn thạch 1 cái. PS, băng sơn thạch làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Regice hệ ai chiêu thức uy lực 20%. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, đạt thành, vĩnh hằng Pokemon, thành tựu, ban thưởng vĩnh hằng chi thạch 1 cái. PS, vĩnh hằng chi thạch là vĩnh hằng, vĩnh động vật phẩm thứ nhất. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 13/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 30 con thần thú, độ hoàn thành 25/30. Lần này xem như hành trình hoàn chỉnh, tiếp xuống chỉnh đốn 2 ngày sau liền về Forti City. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?